Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trên đường đưa Grigory tới Mankovo để khám sức khỏe, ông Pantelei đã lựa lời khuyên giải con trai. Ông nhắc lại việc Natalia tự tử vì chàng, về tình cảm mà gia đình ông dành cho cô và cũng đặt ra nghi vấn đứa con Aksinia sinh ra không phải là máu mủ của Grigory. Điều này vô tình chạm vào vết thương từ lâu vẫn đau đớn trong lòng Grigory. Nhưng chàng vẫn khẳng định chắc nịch với bố rằng dù đứa bé là con ai thì vẫn không chối bỏ trách nhiệm với mẹ con Aksinia. Tại Mankovo, những thủ tục khám sức khỏe, sự lên mặt cửa quyền của đám quan lại sĩ quan làm Grigory bực mình. Chàng cảm giác bản thân và những người anh em Cossack không được tôn trọng. Grigory được phân công về trung đoàn 12 và hai ngày sau đó theo đơn vị đi tàu tới Lysky, Voronezh. Kể từ đây chàng sẽ bắt đầu quãng đời binh nghiệp mà tình trạng lộn xộn trong trại lính và tính cách đa cảm của Grigory đã sớm gieo những mầm trắc trở. Bây giờ mời các bạn theo dõi những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov, bản dịch của Nguyễn Thụy Ứng, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Grigory nhìn qua lần cuối hành lý lên đường của mình. Chàng ngồi xổm, lấy tay áo chùi mép những chiếc khóa dây đeo bị bẩn. Bắt đầu từ cuối bãi, ủy ban kiểm tra từ từ đi qua trước các gã Cossack đứng thành hàng bên những chiếc áo ngựa. Bọn sĩ quan và lão Ataman kiểm tra rất cẩn thận các đồ trang bị Cossack. Chúng ngồi xuống, vén tà những chiếc áo capot màu xám nhạt, lục trong các túi rết, nhòm vào các bao đồ khâu, nhấc nhấc các túi lương khô lên, xem là có đủ cân đủ lạng hay không. Gã Cossack đứng bên cạnh Grigory, giơ ngón tay chỉ tên đặc phái viên quân sự quân khu. Các cậu xem, cái thằng dài ngoằng ngoằng kia kìa, nó bới thung các thứ lên như là con chó sục hang chuột đấy. Ấy đây, mẹ kiếp, nó lộn mề gà cả cái túi rết kìa. Chắc là lung tung quá, nếu không ai thừa hơi mà kiếm chuyện. Nó làm gì thế? Chẳng nhẽ đếm cả đinh đóng ngựa móng hay sao? Trời ơi, đúng là một thằng chó má. Những tiếng xì xào lắng dần, ủy ban kiểm tra đã tới gần. Chỉ còn vài người là tới chỗ Grigory. Lão Ataman quân khu cầm găng trong tay trái, tay phải vung vẩy, nhưng khuỷu tay không gập. Grigory đứng nghiêm lại. Ông bố đứng sau lưng chàng húng hắng ho. Gió đưa đến trên bãi mùi nước đái ngựa và mùi tuyết tan chưa hết. Mặt trời ghé mắt nhòm xuống như chuếnh choáng hơi men, chẳng có gì là vui vẻ. Nhóm sĩ quan đứng lại trước mặt gã Cossack bên cạnh Grigory, rồi lần lượt đi tới chỗ chàng. Họ tên Melekhov Grigory. Tên đặc phái viên quân sự cầm lấy đai lưng chiếc áo capot, xách lên, ngửi mùi lần chót và đếm qua quýt số khâu móc. Một tên sĩ quan khác đeo lon thiếu úy, lấy ngón tay vò vò chiếc quần làm bằng dạ tốt. Tên thứ ba cúi xuống thấp quá nên gió thổi lật tà chiếc áo capot của hắn lên. Hắn sục trong cái túi rết. Tên đặc phái viên quân sự dùng ngón tay út và ngón tay cái lần lần những cái đinh bọc trong rẻ, môi lẩm bẩm đếm. Tay hắn đếm dở dẫm rụt rè, cứ như là phải sờ vào một vật gì nóng. Sao? Chỉ có 23 cái đinh đóng móng à? Như thế nghĩa lý ra sao? Hắn giận dữ, giật góc miếng rẻ. Bẩm quan lớn, không phải thế, đủ 24 chiếc đó. Sao? Tao có mù đâu chứ? Grigory luống cuống lật chỗ góc miếng rẻ gập lại, che mất cái đinh thứ 24. Mấy ngón tay sần sùi đen thủi của chàng hơi chạm phải những ngón tay trắng như đường của viên đặc phái viên quân sự. Thằng cha giật phát tay lại như chạm phải gai. Hắn sát mãi tay vào sườn chiếc áo capốt xám rồi nhăn mặt ra vẻ khinh bỉ, đi bít tất tay vào. Grigory nhìn thấy tất cả. Chàng đứng thẳng lên, mỉm nụ cười cay độc. Cặp mắt hai người gặp nhau. Phía trên gò má tên đặc phái viên quân sự ửng đỏ. Hắn cất cao giọng. Mày nhìn cái gì? Mày nhìn cái gì hả? Thằng cô giác này. Má thằng cha có một chỗ cạo bị xước đỏ dừ từ trên xuống dưới. Tại sao các dây thồ để lung tung như thế này? Mày là một thằng cô giác hay là một thằng music dép vỏ cây hả? Bố thằng này đâu? Ông Pantelei Prokofievich kéo cương ngựa, tiến lên một bước, đập gót bên chân thọt. Lão không hiểu công việc nhà binh ra sao à? Cơn thịnh nộ của tên đặc phái viên quân sự đổ lên đầu ông già. Hắn đã tức tối khó chịu từ sáng vì thua bài. Vừa lúc ấy, lão Ataman quân khu đi tới. Tên đặc phái viên quân sự không nói gì nữa. Lão Ataman đưa mũi ủng đá vào cái đệm yên, nấc lên một cái rồi bước qua người khác. Viên sĩ quan nhận lính mới cho trung đoàn Grigory đến lục lọi xem xét hết sức cẩn thận tất cả các thứ, không từ cả bên trong bao đồ khâu, và là tên cuối cùng rời khỏi chỗ Grigory. Hắn đi giật lùi, lấy lưng che gió để hút thuốc. Hai ngày sau, một đoàn xe lửa rời khỏi nhà ga Chakovo với những toa sơn đỏ chở lính Cossack, ngựa và rơm đi Lisky Voronezh. Trong một toa xe, Grigory đứng dựa vào cái máng gỗ cho ngựa ăn. Bên ngoài, các cửa xe mở toang, một cánh đồng phẳng lì xa lạ lướt qua vun vút. Xa xa, một dải rừng xanh biếc mượt mà xoay tròn như một chiếc đu quay. Những con ngựa nhai rơm rau sáu cứ dậm hết chân nọ đến chân kia vì chúng cảm thấy chỗ đứng luôn luôn lên lên xuống xuống. Trong xe nặc mùi ngải cứu trên đồng cỏ, mùi mồ hôi ngựa, mùi tuyết tan mùa xuân. Cánh rừng phía xa chập chờn trên đường chân trời, xanh biếc mơ màng. Và cũng không thể với tới được những ngôi sao hôm thấp thoáng trên trời. Tháng 3 năm 1914, Natalia về ở với bố mẹ chồng vào một ngày tuyết tan, cảnh vật rất vui tươi. Ông Pantelei Prokofievich đang dùng một cành cây xam xám, rêu bám lờm sờm, đan lại quãng hàng rào vừa bị con bò mộng húc đổ. Nước nhỏ giọt từ cái mái nhà tua tủa những que băng lấp loáng như bạc. Những chỗ nước chảy xuống từ xưa còn để lại ven đường gờ trên mái những dải đen như là nhựa trưng. Mặt trời bây giờ đã đỏ hơn, đang cọ mình vào khoảng sườn đồi tan hít tuyết, nũng nịu như con bò con. Cỏ đầu mùa mọc xanh rờn như đá khổng tước trên những mô đá phấn nhô ra như những cái đầu hói từ ngọn đồi ở bên bờ sông. Natalia bước tới sau lưng bố chồng. Nàng gầy rộc đi, nom khác hẳn xưa. Nàng cúi xuống chào, cái cổ tàn tật vẹo sang một bên. Cha vẫn khỏe chưa ạ? Natashka, khỏe lắm. Con yêu của cha à? Cha khỏe lắm. Ông Pantelei Prokofievich luống cuống trả lời. Đoạn cành cây rời khỏi tay ông rơi xuống cong lại rồi lại thẳng ra. Tại sao con chẳng còn nhòm ngó gì đến nhà nữa thế? Thôi, ta vào trong nhà đi, rồi con xem mẹ con trông thế con thì sẽ mừng như thế nào. Cha, con về ở nhà đây. Natalia khoát tay, không hiểu ý nàng định nói thêm gì, rồi quay người lại. Nếu cha không đuổi thì con sẽ ở hẳn nhà. Kìa, sao con lại nói thế? Sao lại nói thế con yêu của cha? con có phải là người dưng nước lã đâu. Thằng Grigori có viết thư. Nó bảo là phải chăm nom cho con đấy con à. Hai người đi vào trong nhà. Ông Pantelei Prokofievich sung sướng quá, cứ khập khiễng cuống quýt đi lăng xăng. Bà Ilinina ôm lấy Natalia, nước mắt ròng ròng. Bà hỉ mũi vào tạp dề thì thầm nói với nàng. Mày mà có được đứa con có phải là hay bao nhiêu không? Có lẽ phải như thế mới giữ được nó. Thôi, ngồi xuống đi con. Con ngồi đấy, để mẹ lấy bánh tráng cho con ăn nhé. Cầu Chúa cứu vớt. Mẹ, con bây giờ về ở nhà đây. Dunyaska nhảy cỡn từ ngoài sân vào bếp, mặt đỏ như gấc. Cô bé chạy thẳng tới ôm lấy đầu gối Natalia. Chị không biết xấu à, quên hết cả nhà rồi. Mày hóa rồ rồi à, con ngựa cái này. Người bố quát, giọng cố vờ nghiêm khắc. Em chị lớn thế này rồi kia à. Natalia nắm lấy hai tay Dunyaska, dang rộng ra, ngắm mặt cô bé. Mọi người cướp lời nhau nói cùng một lúc rồi lại cùng nín lặng. Bà Elinitna đau lòng nhìn đứa con dâu bây giờ trông không còn giống Natalia xưa nữa. Chị vừa ở hẳn nhà đó chứ? Dunyaska kéo tay Natalia rồi hỏi. Ai hiểu được anh như thế nào? Mặc xác nó, con là vợ chính thức của nó, thì con còn ở đâu bây giờ? Con cứ ở đây. Bà Elinina nói dứt khoát và đẩy cái đĩa đất nung đựng đầy bánh tráng cho con dâu ăn. Natalia đã lưỡng lự mãi rồi mới quyết định về ở với bố mẹ chồng. Bố đẻ nàng không muốn cho nàng đi, hết quát lác lại tìm cách nói cho nàng xấu hổ và cố khuyên can nàng. Nhưng sau khi lành mạnh, nàng cảm thấy ngượng, không muốn nhìn vào mặt những người trong gia đình nữa. Và cứ thấy mình gần như xa lạ trong cái gia đình trước kia xiết bao thân thiết. Lần nàng tự tử không chết đã làm nàng trở nên cách bức với bố mẹ anh em. Còn ông Pantelei Prokofievich thì sau khi đưa tiễn Grigori ra lính, ông luôn khuyên nàng nên về ở nhà mình. Ông có quyết tâm sắt đá nhận Natalia về nhà ở và hòa giải với Grigori. Từ hôm ấy, Natalia ở lại nhà Melekhov. Daria bề ngoài chẳng tỏ ra có gì là không bằng lòng. Petro thì hồ hởi thân mật. Nhưng Daria thấy Natalia được Dunyaska quấn quýt âu yếm và bố mẹ chồng thương yêu như con đẻ thì thỉnh thoảng cũng có lườm nguýt. Natalia vừa về ở với bố mẹ chồng hôm trước thì hôm sau ông Pantelei Prokofievich đã bắt ngay Dunyaska viết cho Grigori một bức thư với những ý của ông. Grigori Pantelievich, con yêu quý của cha mẹ, cầu mong con được khỏe mạnh. Cả nhà gửi tới con lời chào thân thiết nhất và với tấm lòng của người cha người mẹ. Cha và mẹ con là bà Vasilisa Ilinitna gửi tới con lời chúc phước của cha mẹ. Anh con là Piotr Pantelievich cùng vợ là Daria Matveevna gửi lời chào con. Chúc con khỏe mạnh và bình an hạnh phúc. Em gái con là Evdokia cùng tất cả mọi người trong nhà cũng gửi lời hỏi thăm con. Bức thư con gửi ngày 5 tháng 2 ở nhà đã nhận được và chân thành cảm ơn con đã viết thư. Con có viết là con ngựa đưa chân sau, đạp lên chân trước. Nếu vậy, thì phải lấy mỡ lòng lợn mà đổ cho nó như con đã biết. Và nếu đường trơn hoặc chỉ có băng mà không có tuyết, thì đừng đóng móng sau. Vợ con là Natalia Mironovna đã về ở với nhà ta và vẫn khỏe mạnh, bình an. Mẹ con gửi cho con ít anh đào khô, một đôi bít tất len có cả mỡ lợn và một số đồ ăn thức uống khác. Cả nhà vẫn khỏe mạnh như thường, chỉ có thằng cháu con chị Daria đã chết. tin để cho con biết. Hôm kia, cha và anh Petro con đã lợp lại mái nhà kho. Petro dặn con phải chăm nom giữ gìn con ngựa. Mấy con bò cái đã đẻ. Con ngựa cái già bắt đầu căng vú. Đúng là trong bụng của nó có một con ngựa con đang đạp. Nó đã thụ tinh của con ngựa được tên là Đan Nhết ở tàu ngựa trên trấn. Ở nhà chờ nó đẻ vào tuần trai thứ năm. Cả nhà sung sướng thấy con làm việc quan đắc lực và được các quan trên khen ngợi. Con hãy làm việc quan cho mẫn cán, phụng sự nhà vua thì không sợ uổng công. Hiện nay Natalia đã về ở nhà ta, việc này con phải để tâm suy nghĩ mới được. À, mới xảy ra một việc chẳng may là hôm lễ tống tiễn mùa đông, có con thú rừng cắn chết mất 3 con cừu. Thôi, chúc con khỏe mạnh và cầu Chúa cứu giúp con. Cha ra lệnh cho con là không được quên vợ. Nó nết na hiền hậu và là vợ chính thức của con. Con không được phá vỡ quy củ xưa và phải nghe lời cha. Cha của con, Thượng sĩ Panchele Melekhov. Trung đoàn của Grigory đóng ở Razivlovo, một thị trấn nhỏ cách biên giới Nga Áo 4 Versta. Khi nghe tin Natalia về ở với bố mẹ mình, chàng trả lời rất dè dặt, chỉ gửi lời hỏi thăm nàng. Nội dung bức thư của chàng có vẻ lẩn tránh loanh quanh, rất không rõ nghĩa. Ông Panchele Prokofievich bắt hết Dunyaska đến Petro đọc đi đọc lại hàng mấy lần, cố đoán xem cái bí ẩn mà Grigory còn giấu sau những dòng chữ. Trước lễ phục sinh, ông bèn gửi một bức thư, nói toạc móng heo vấn đề Grigory hết hạn lính về nhà, thì sẽ ở với vợ hay là vẫn ở với Aksinia. Grigory lần lữa mãi chưa trả lời. Sau lễ lá, ở nhà mới nhận được của chàng một bức thư ngắn. Dunyaska nuốt bớt chữ, đọc liến thoáng. Ông Panchele Prokofievich phải vất vả lắm mới nắm được ý chính sau khi bỏ qua vô số những lời chào mừng thăm hỏi chàng giang đại hải. Mãi cuối thư mới thấy Grigory đã động đến vấn đề Natalia. Cha bảo con viết thư nói rõ, con có ở với Natalia nữa hay không? Nhưng con xin thưa với cha rằng, miếng bánh đã cắt ra thì không thể làm sao cho liền lại được nữa. Con sẽ ăn nói với Natalia thế nào bây giờ? Và chính cha biết đấy, con đã có con rồi. Còn hứa hẹn thì con chẳng có thể hứa gì cả. Mà nói đến chuyện này thì con rất đau khổ. Trước đây ít lâu, ở biên giới, có tóm được một tên buôn lậu. Chúng con có dịp gặp mặt nó. Nó bảo rằng sắp có chiến tranh với nước Áo đến nơi rồi. Và hình như vua bên đó đã đến biên giới quan sát xem sẽ bắt đầu chiến tranh từ nơi nào và sẽ chiếm lấy những vùng đất nào. Nếu chiến tranh sắp bùng nổ thì có lẽ chính con cũng sẽ không còn sống. Vì thế không thể quyết định trước một chuyện gì cả. Natalia đến lao động và sống ở nhà bố mẹ chồng, đồng thời ấp ủ một niềm hy vọng mà nàng không ý thức rõ ràng, nhưng vẫn ngày càng tăng. Chồng nàng sẽ trở về với nàng. Hơn nữa, trái tim rạn nứt của nàng cũng phải có niềm hy vọng ấy để mà làm chỗ dựa. Nàng không viết cho Grigory bức thư nào, nhưng có lẽ trong nhà không ai mong thư Grigory với một lòng buồn nhớ và đau khổ như nàng. Cuộc sống trong thôn vẫn trôi theo nhịp thường, một nhịp tưởng chừng không bao giờ đổi khác. Tráng đinh cô giác đi lính mãn hạn lại trở về. Thời gian trôi đi lúc nào không biết qua những công việc nhàm toái hàng ngày. Chủ nhật đến, từ sáng sớm, nhà nào nhà nấy lại lốc nhóc kéo nhau đi lễ nhà thờ. Đàn ông thì mặc áo quân phục và những chiếc quần rộng dùng trong những ngày hội. Đàn bà thì quét bụi đường bằng gấu của những cái váy dài loạt xoạt đủ các màu. Có người bó chặt trong chiếc áo hoa vai bồng tay nhăn nhúm. Trên cái bãi vuông, những chiếc xe tải vẫn cứ vươn càng lên trời, những con ngựa hí đủ các hạng người qua lại lại. Cạnh nhà kho chữ các đồ chữa cháy, những người Bulgari trồng rau vẫn bán các thứ lang kim bày trên những giá hàng dài. Sau lưng họ, những đứa trẻ con vẫn súng đông súng đỏ tròn xoe mắt nhìn những con lạc đà dỡ hàng ngạo nghễ lướt mắt qua bãi chợ cùng những đám người nhốn nháo với những chiếc mũ cát két vành đỏ và những cái khăn phụ nữ lấp loáng muôn màu. Mấy con lạc đà được nghỉ ngơi sau những giờ làm việc liên miên với cái xe chở nước, nhai trầu món cỏ đã ăn xùi bọt mép, mắt mơ màng với ánh thiếc mạ xanh xanh. Tối tối, các dãy phố lại rên xiết dưới những bước chân người rầm rập. Bãi trời dạt dào tiếng hát, tiếng nhảy múa theo nhịp accordion. Và mãi thật khuya, những tiếng hát cuối cùng ở các chỗ ven lề thôn mới tan dần trong làn gió khô ấm áp. Natalia không ra bãi chơi. Nàng sung sướng lắng nghe những câu chuyện Dunyaska kể rất ngây thơ và mộc mạc. Dunyaska đã lớn lên lúc nào không biết và đã trở thành một cô gái cân đối có vẻ đẹp riêng. Cô bé cứ như là một quả táo chín sớm. Năm nay, Dunyaska đã từ giã thời kỳ thiếu niên và nó đi qua không bao giờ trở lại. Và được những bạn gái lớn tuổi hơn nhận vào đám các cô chưa chồng. Dunyaska giống bố như lột, người cũng thâm thấp, da ngăm ngăm. 15 mùa xuân đã qua, nhưng cái thân hình mảnh dẻ xương xương vẫn chưa tròn chặn. Trong người cô gái đang có cả thời thơ ấu lẫn thời thiếu niên dậy thì. Hai thời kỳ ấy lẫn lộn với nhau một cách ngây thơ và tội nghiệp. Cặp vú nho nhỏ chỉ bằng nắm tay đã rắn lại, hằn rõ dưới làn áo. Hai vai cũng rộng ra, nhưng trong cặp mắt đen dài hơi xếch hình quả chám lòng trắng xanh xanh, vẫn còn cái ánh vừa ngượng nghịu vừa tinh nghịch. Ở bãi chơi về, Dunyaska chỉ kể cho một mình Natalia nghe những chuyện bí mật đơn giản của mình. Chị Natalia này, chị yêu dấu của em này, em kể cho chị nghe nhé. Kể thì kể đi. Anh Miska Kusevoy ngồi với em suốt tối hôm qua trong đám sồi gần kho thóc đấy. Nhưng làm sao mà má em lại đỏ như gấc thế? Ôi, đỏ đâu mà đỏ? Ra soi gương mà xem cứ là bừng bừng ấy. Thôi thì chị làm em ngượng quá. Ừ, thế thì em kể đi. Chị không làm cho em ngượng nữa đâu. Dunyaska đưa hai bàn tay ngăm ngăm đen lên xoa cặp mắt đỏ ửng, ấn ngón tay vào thái dương, rồi không hiểu sao phá lên cười, tiếng cười rất trẻ. Anh nhớ bảo, trông em cứ như là một đóa út kim hương ngoài đồng nội ấy. Ôi thế à? Natalia khuyến khích em chồng. Trong khi vui với cái vui của người khác, nàng quên cả mối tình bị giày xéo, mối tình đã quá cố của mình. Nhưng mà em bảo anh ấy, anh Miska chỉ nói dối thôi. Anh cứ thề sống thề chết với em. Tiếng cười của Dunyaska vang lanh lảnh khắp nhà như tiếng nhạc ngựa. Cô gái lắc đầu, làm hai bím tóc đen tết rất chặt, trườn xuống vai xuống lưng như là hai con thằn lằn. Thế anh ấy còn bảo gì em nữa? Anh ấy bảo em cho anh ấy một chiếc khăn tay làm kỷ niệm ạ. Thế em cho rồi à? Em bảo không được, em không cho đâu. Anh đi mà xin người đẹp của anh ấy. Thế rồi, anh ấy vẫn cứ đi lại với ả con dâu nhà Eurofiep đó. Ả ấy là vợ lính vắng chồng, thằng tiệu lung tung. Ừ, em cố tránh đừng gặp Miska nữa thì hơn. Em cũng có tránh anh ấy đây. Dunyaska cố ghìm nét cười đã thoáng trên môi, rồi lại kể tiếp. Chúng em cùng ở bãi chơi về với nhau, tất cả có ba đứa con gái. Lão Mikhail rượu say bí tỉ lẳng nhẳng đuổi theo, lão cứ kêu rầm lên. Các cô bé ngoan của lão lại đầy hôn lão cai. Lão sẽ tặng cho mỗi cô một đồng hai copec. Thế rồi, lão chạy bồ đến chỗ chúng em. Con Yuka bèn cầm cái cành cây đập luôn cho lão một cái vào trán. Thế là cả ba chúng em chạy bán sống bán chết. Năm ấy hạn hán, khúc sông trước mặt thôn cạn dần. Ở chỗ xưa kia dòng nước chảy xiết như điên như cuồng thì nay có thể lội qua được. Những con bò sang được bờ bên kia mà không ướt lưng. Đêm đêm, những làn hơi nóng hổi đặc quánh tràn từ trên sống núi vào trong thôn. Gió làm cho không khí nồng nặc mùi cỏ cháy hăng hắc. Ở chỗ con sông uốn khúc, cỏ bồng khô cháy xém cả. Một làn hơi nóng mịn màng vắt lơ lửng trên bờ sông như một tấm màn vô hình. Cứ đến đêm là những đám mây lại kéo đến dày đặc bên kia sông đông. Những tiếng sấm khô khan nổ ra ầm ầm, nhưng chẳng có một giọt mưa nào rơi xuống mặt đất đang thở hổn hển dưới hơi nóng. Chớp nhoáng nhoàng hết sức đoảng vị. Chỉ được cái cắt ngang cắt dọc bầu trời thành những mảng xanh xanh nhọn hoắt. Nhiều đêm có con cú kêu trên các chuông nhà thờ. Những tiếng kêu khủng khiếp cứ chập chờn lơ lửng trên thôn xóm. Rồi nó lại bay từ gác chuông ra bãi tha ma. Chỗ đất bị những con bò con dẫm nát và tiếp tục rền rĩ giữa những nấm mồ cỏ mọc nâu nâu. Các cụ già nghe thấy tiếng cú kêu ngoài bãi tha ma phỏng đoán với nhau về điểm trời. Khốn mất rồi. Sắp nổ ra chiến tranh đấy. Hồi sắp đi chiến dịch Thổ Nhĩ Kỳ cũng có cú kêu như thế đấy. Hay là lại có dịch tả. Mà nó đã bay từ nhà thờ ra với người chết thì đừng hòng có gì tốt lành cả. Chào ơi, lạy Thánh Michel, xin người ra ân. Gã Martin, nhà Sumilin, em trai của gã cụt tay Alexei, đến bên cạnh tường vi bãi tha ma, rình con chim chết tiệt ấy 2 đêm liền. Nhưng con cú vô hình và thần bí đã bay qua đầu gã không một tiếng động, đến đậu trên cây thánh giá ở đầu kia bãi tha ma. Và những tiếng kêu đáng sợ của nó lại vẳng xuống cái thôn đang mơ màng. Martin chửi một câu tục tĩu, nã bừa một phát về phía cái bụng sệ của một đám mây đen rồi bỏ về nhà. Nhà gã ở ngay cạnh đấy. Vợ gã là một mụ ốm o nhát như cái, nhưng lại sòn sòn năm một, mắn đẻ như là con thỏ cái. Thấy chồng về, mụ chu chéo. Ôi, đồ ngu xuẩn, ngu khổ, ngu sở đi thế này. Nó làm hại gì đến anh không à? Đồ hung thần. Làm thế mà bị Chúa phạt thì sao? Tôi thì lại đang bụng mang dạ chửa thế này. Nếu mà vì anh tôi đẻ non thì sao à? Ôi, đồ quỷ sứ. Thôi, cầm cái mồm đi. Mụ mà đẻ non được à? Đẻ quen cứ như con ngựa mà thằng đóng thùng quen đường như thế mà còn chẳng nhẽ. Cứ để cái con chim khốn kiếp ấy nó đến đây làm người ta mất ăn mất ngủ à? Con chim ma quái ấy, nó kêu toàn chuyện tai hoại đấy. Nếu mà xảy ra chiến tranh, tôi bị bắt lính, còn mụ thì cho ra hàng lô con cá như thế này thì làm thế nào? Martin vung tay về phía góc nhà. Trong đó, tiếng chuột kêu chi chí hòa lẫn với những tiếng ngáy của bầy trẻ nằm úp thìa. Phần tiếp theo tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov qua bản dịch của Nguyễn Thụy Ứng. Chương trình đọc truyện này được phát và phát lại trên 2 địa chỉ của Đài Tiếng Nói Việt Nam là vov2.vn và radiovietnam.vn. Hẹn gặp lại các bạn vào giờ này ngày mai. Thân ái, chào tạm biệt.